Tiếng khóc vang vọng trong linh đường, trong đó tiếng của ca ca và tẩu tẩu nhà mẹ của Trương Thị là lớn nhất. Tuy là sau khi Lý Thị mang Trương Nghi Lâm xông vào phủ, gần như là đã xé rách da mặt với Trương Thị, thì lão phu nhân liền hạ lệnh không cho người nhà mẹ đẻ Trương Thị vào phủ nữa. Nhưng mà Trương Thị vừa chết, thì làm gì có chuyện chặn người nhà mẹ đẻ không cho vào được chứ? Hơn nữa, lão phu nhân cũng không muốn khiến cho vương phủ ở thế hạ phong, bị người khác đàm tiếu gì. Nên sáng sớm nay, họ vội đến cũng không hề bị ngăn lại. Lúc Cố Hoài Du đến, Lý Thị đang ôm lấy quan tài khớp đến đứt ruột đứt gan. Hai má gồng đến đỏ ao, nhưng cũng chẳng có lấy một giọt nước mắt. Mà ca ca của Trương Thị, Trương Thế Tài, thì lại vác gương mặt âm u, thỉnh thoảng dùng ống tay áo lau lau khóe mắt. Từ sau khi Trương Thị mở mắt một cách đầy quỷ dị, tất cả mọi người đều không dám đến gần quan tài, cho nên đa số đều tập trung ở cửa nhìn với gương mặt sợ hãi. Cố Hoài Du hành lễ với mấy người họ, nhìn về phía lão phu nhân. Cháu gái đến trễ ạ. Lão phu nhân vẫn mặc y phục màu nhạt như mọi khi, trên đầu chỉ cài trang sức bạc, nhìn gương mặt tiều tụy của Cố Hoài Du một cái, than. Đi vái lại mẫu thân con trước đi. Chuyện Cố Hoài Du không muốn gọi Trương Thị là mẫu thân, thì lão phu nhân có thể hiểu cho phần nào. Nhưng mà bà ta đột nhiên mở bừng mắt như thế, có cảm giác như là chết mà không được yên lòng. Lại thêm chuyện ma quỷ làm loạn đêm qua nữa. Bất giác khiến người khác nghĩ là, có khi Trương Thị nuốt không trôi cuộc tức này chăng? Tiếng khóc chói tai của Lý Thị chợt dừng, sau đó quay đầu lại nhìn Cố Hoài Du. Trừng mắt giận dữ với nàng một cái, ngoác miệng khóc nói. Muội muội của ta à, người hãy chết muội đến rồi, muội nhìn cho kỹ đi, đừng tha cho nó. Sắc mặt lão phu nhân trầm xuống, nghiêm giọng nói. Nếu như ngươi không phúng viếng cho đàng hoàng, thì cút về Trương gia đi. Đừng có mà ở đây nói bậy nói bạ gì đó. Lý Thị vẫn ôm chặt quan tài như cũ, giọng còn lớn hơn. Lão phu nhân, vinh xương vương phủ của người quyền lớn chức lớn, Trương gia nhà ta không chọc nổi. Nhưng mà chúng ta chỉ có một muội muội, bây giờ muội ấy chết oan chết uổng như thế, còn không cho ta khóc tang, phát tiết nỗi ấm ức một chút sao? Tội ỷ thế hiếp người cứ gắn lên trước đã rồi tính, đến cả Lâm Tu Duệ cũng cao mày lại. Cửu mẫu, những lời này người không thể nói bậy được. Thân thể của mẫu thân từ một tháng trước đã không khỏe lắm. Đến cả đại phu cũng bó tay hết cách chữa. Lý Thị chỉ vào Lâm Tu Duệ, ngắt lời hắn. Con đừng để nàng ta lừa, nàng ta là muội muội con, nhưng mà người trong quan tài này còn là mẫu thân của con đó. Bây giờ con không lo giúp mẫu thân con kêu oan, mà lại ở đây nói thay cho hung thủ như vậy. Trương Thế Tài cũng nói, ngươi có còn lương tâm nữa hay không? Cố Hoài Du nhìn Lý Thị và Trương Thế Tài sau lưng bà ta với khuôn mặt không biểu cảm gì. Sau khi liên kết mọi chuyện xảy ra trong phủ, thì nàng cũng có thể đoán được là hôm nay hoặc là ngày hạ táng cũng sẽ có người đến gây chuyện. Nhưng mà không ngờ là kẻ đứng sau màn lại chọn hai người ngu đến như thế. Lão phu nhân thấy bà ta càng nói càng không ra thể thống gì, tức đến mức phải hít sâu mấy hơi, nghiêm giọng. Kéo ả ta ra ngoài cho ta. Tổ mẫu, Cố Hoài Du mở miệng. Để bà ta nói, con lại muốn nghe xem, bà ta còn nói được gì nữa. Cháu gái không muốn cứ thế mà gánh lấy cái ô danh này. Lão phu nhân cau chặt mày, suy nghĩ một lát, rồi mới nhìn xuống cơn tức. Lý Thị không cẩn thận liếc nhìn Trương Thị trong quan tài một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi. Nhìn Cố Hoài Du hừ lạnh một tiếng. Muội muội ta vừa mất, trong phủ liền bắt đầu có ma. Hôm nay lại đột nhiên mở bừng mắt chảy máu. Đây không phải là chết oan thì là gì? Trong phủ có ma, Cố Hoài Du nhàn nhạt nói. Sao ta lại không biết là có ma nhỉ? Lý Thị nghẹn họng, cười lạnh. Ngươi đương nhiên là không biết, ma cũng đâu có tìm ngươi. Cũng đúng, ngươi hại chết muội muội ta, đến cả một tiếng mẫu thân cũng chẳng gọi. Muội ấy chẳng muốn gặp ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Bà ta cứ một tiếng muội muội, hai tiếng muội muội, ai không biết còn tưởng là tình cảm hai người thắm thiết lắm. Hồng Ngọc lạnh lùng nhìn Lý Thị, không nhịn được mà nói. Trương phu nhân, tiểu thư nhà ta là huyện chủ mà hoàng thượng đích thân sắc phong. Theo lý mà nói, bà gặp thì phải hành lễ. Nếu bà còn nói bậy nói bà nữa, thì tự biết hậu quả rồi đó. Lâm Tu Duệ liếc nhìn Hồng Ngọc một cái, ca mài chẳng nói gì. Cả người Lý Thị căng chặt, gồng mình mà nói. Ta còn là cửu mẫu của nàng ta đó. Vốn dĩ muội muội từng nói với ta, đứa con gái mà muội ấy nhận về không thân thiết, bất kính với muội ấy ta còn không tin. Nhưng hóa ra thật sự là như thế. Trong lòng Lâm Tu Duệ nén giận, bực bội vô cùng. Lý Thị này nói bậy nói bạ, cả nửa ngày vẫn không nói đúng vào trọng tâm, nên dứt khoát bày ra biểu cảm không vui mà nói. Cửu mẫu, người nói mẫu thân ta là do ta muội hại chết, có chứng cứ gì không? Vừa nói xong, trong lòng Cố Hoài Du liền hiểu rõ một chút, nhìn Lâm Tu Duệ như đang suy nghĩ điều gì. Lâm Tu Duệ tuy là nhìn Lý Thị, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Cố Hoài Du nhìn qua, trong lòng phức tạp không thôi. Vốn chỉ Cố Hoài Du trở thành huyện chủ, lại được ban hôn cho Tống Thời Cẩn. Đối với hắn mà nói thì là một cơ hội mà hắn có thể nương nhờ thế lực của hai người, đi vào trung tâm quyền lực một lần nữa. Nhưng mà không biết tại sao, nhị hoàng tử lại đột nhiên thay đổi chủ ý. Mấy ngày trước còn một lòng muốn lôi kéo Tống Thời Cẩn, nhưng đêm qua, đột nhiên lại đưa tin đến. Bảo là muốn lợi dụng cái chết của Trương Thị để đánh gãy Cố Hoài Du. Ban đầu hắn cho rằng là nhị hoàng tử chỉ muốn trút giận thay cho Vệ Thanh Nghiên. Nhưng mà tin tức nhận được lại không phải vậy. Thậm chí cả bên phía Tống Thời Cẩn cũng sai người động thủ. Tuy là trong lòng hắn bất mãn với chuyện nhị hoàng tử muốn dùng thi thể của mẫu thân hắn để bài mưu, nhưng hắn cũng biết hành động này của Vệ Tranh không phải là đang thương lượng, mà là ra mệnh lệnh. Nếu như hắn không đồng ý, thì người chết tiếp theo chính là hắn. Vì con đường sống cho cả Vinh Xương Vương Phủ, hắn chỉ đành có lỗi với mẫu thân, gật đầu mà đồng ý chuyện này. Lý Thị bị lời nói của Lâm Tu Duệ làm cho ngây ra. Chứng cứ? Chứng cứ gì? Người đó chỉ bảo bà ta hôm nay đến đây diễn một vở kịch, thì sẽ nghĩ cách cứu Trương Dịch Thành ra ngoài. Sao lại còn bảo bà ta tự tìm chứng cứ chứ? Nếu như mà bà ta có bản lĩnh đó, thì lúc Trương Dịch Thành bị Cố Hoài Du đổ tội rồi bị nhốt lại, chính bà ta đã đi giết Cố Hoài Du rồi. Cần gì đợi tới hôm nay? Diệu Ngôn vẫn luôn đứng trong góc đang muốn nói chuyện, liền nghe thấy Cố Hoài Du nói. Bà ta không có chứng cứ, nhưng ta thì lại có một ít chứng cứ đây. Đầu mày của lão phu nhân dần dần cao lại thành hình chữ xuyên, trầm giọng hỏi. Chứng cứ gì? Cố Hoài Du nói với bên ngoài. Dẫn người vào đây cho ta. Không bao lâu, liền có mấy người áp giải Triệu Toàn và Trương Nghi Lâm bị trói gô cổ vào. Thấy tình hình này, cả người Lý Thị ngay ra như phỏng. Trương Thế Tài nuốt nuốt nước miếng hỏi. Cố Hoài Du, ngươi dựa vào cái gì mà dám bắt con gái ta? Cố Hoài Du không thèm nhìn Trương Thế Tài một cái, duỗi tay với Hồng Ngọc, nhận lấy tờ khai mà nàng đưa qua, lạnh giọng nói. Khuya đêm hôm qua, phòng bên của đường Lê Viện đột nhiên bốc cháy. Hộ vệ trong viện ta đúng lúc bắt được Triệu Toàn đang lén la lén lút. Sau khi thẩm vấn thì biết được, lửa là do biểu tỷ của ta ra lệnh cho hắn đốt. Lý Thị nghe vậy, đột nhiên nhảy phát dậy, chỉ vào Cố Hoài Du, lớn tiếng mắng. Đồ ác độc nhà ngươi, hại chết mẫu thân của mình, bây giờ lại vu oan cho biểu tỷ của ngươi. Đúng là đồ sao quả tạ. Khắc chồng khắc con chết không yên ổn. Lý Thị là người chanh chua xưa giờ, mắng khắp cả chợ cũng không có đối thủ. Cổ họng lại bén nhọn, ồn ào y như là con gà mái vừa đẻ trứng. Sắc mặt Cố Hoài Du lạnh lùng, nghiêm giọng nói. Vả miệng. Vừa nói xong, có người lóe lên bước vào trong linh đường, kéo Lý Thị qua rồi tát. Chỉ mới tát hai cái mà răng đã rụng một nửa. Trương Thế Tài nóng giận như điện giật. Ngươi dừng tay cho ta, dừng tay. Vừa nói xong thì đầu gối ông ta cong xuống, quỳ xuống trước mặt mọi người. Tiếp sau đó, trên cổ liền có thanh kiếm kề sát. Lâm Tu Duệ nhìn hai hộ vệ ra tay cực nhanh, hơn nữa còn chưa từng thấy qua bao giờ. Trong lòng dần dần trầm xuống. Lúc hắn còn đang dây dưa trong mối ân oán tình thù với Lâm Tương, thì thế lực sau lưng Cố Hoài Du đã lớn mạnh như thế rồi sao? Mặt của Lý Thị sưng lên gấp hai lần, bị đánh đến nỗi không nói được gì. Sau đó Cố Hoài Du mới vất tay bảo dừng. Ngay lập tức, hai hộ vệ kia liền nhảy ra ngoài. Để ta nói thay ngươi, hay là tự ngươi khai? Cố Hoài Du nhìn Trương Nghi Lâm, thong thả nói. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Trương Nghi Lâm đã không còn sợ hãi như đêm qua nữa. Ả tránh né ánh mắt của Cố Hoài Du, nghển cổ nói. Ta không biết ngươi đang nói gì cả. Cũng không biết đêm qua tại sao ngươi lại sai người đến bắt ta, khi ta đang ngủ ngon nữa. Cố Hoài Du nở một nụ cười lạnh lùng, xoay lại nói. Dựa theo luật pháp, giết người bỏ xác, xử cực hình. Khinh thường thi thể thì là tội nặng không thể tả. Xử theo đánh nhau giết người thì giảm hai cấp tù tội là 3 năm. Nếu như là người thân thích thì sẽ xử treo cổ. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Sắc mặt Trương Nghi Lâm thay đổi, cả người cương cứng tại chỗ, nhưng vẫn nói. Ta không có, ngươi nói vậy. Vậy sao? Cố Hoài Du nhàn nhạt nói. Hồng Ngọc, mang đồ lên đây. Lâm Tu Duệ cao chặt mày, thấy dáng vẻ đã có chuẩn bị sẵn của Cố Hoài Du. Trong lòng biết chuyện hôm nay e là có người chuẩn bị dẫn lửa thiêu thân rồi. Chén dính máu, khăn trải giường như là vải trắng, tóc giả chất liệu thô kệch, dây câu dính dầu trẩu, mỗi một thứ được người khác ma lên. Cuối cùng lúc Sảo Tâm bị người ta bịt miệng dẫn lên, hai chân của Trương Nghi Lâm bắt đầu run rẩy, gần như là muốn quỳ rạp xuống. Biểu hiện như vậy thì mọi người còn gì mà không hiểu nữa, chỉ là có chút nghi ngờ, vẫn cần người giải thích cho. Lão phu nhân xoa xoa đầu ngón tay theo thói quen, phát hiện không có chuỗi hạt Phật, nên nắm chặt tay giữa của ghế, hỏi. Những thứ này là gì? Lúc này, Lâm Tương nghe thấy động tĩnh cũng đã được người dìu đến lên đường. Sau khi sảy thai, tuy là không thể ra gió, nhưng mà nàng ta thực sự không thể chờ đợi được nữa. Nàng ta gấp gáp muốn để người khác khẳng định với nàng ta. Trên thế gian này, thực ra chẳng có ma quỷ gì hết. Những thứ này là Lục Chi tìm thấy ở Phù Hương Viện đêm hôm qua, Cố Hoài Du nói. Còn một phần khác là Sảo Tâm đang chôn. Trương Nghi Lâm cố gắng bình tĩnh lại, nói. Vậy thì có thể chứng minh được gì chứ? Đêm qua lúc có mà, ta cũng đang ở trong phòng, sao lại là ta làm được chứ? Cố Hoài Du thông thả nói. Cái gọi là có mà, vốn dĩ là lời nói vô căn cứ. Cả câu chuyện muốn hiểu rõ thật ra rất đơn giản. Lão phu nhân hỏi. Vậy những gì mà chúng ta nhìn thấy, nghe thấy là như thế nào? Lâm Tương hiếm khi không lên tiếng chèn ép Cố Hoài Du, mà chỉ yên lặng ngồi nghe bên cạnh. Đêm qua, con vừa vào trong Phù Hương Viện, liền ngửi thấy một hương thơm rất nhạt. Lại nhìn thấy trên cửa sổ có một lỗ hổng nhỏ bị đâm thủng. Liền nghi ngờ là có người lén thả thuốc mê trong phòng Lâm Tương. Nàng chỉ vào một viên thơm trong khay, nói. Thứ này khiến cho người khác sinh ra ảo giác, không phải là chuyện khó khăn gì. Sau khi mở cửa ra thì mùi bay đi cực nhanh. Cho nên, đêm qua chỉ có mình Lâm Tương nhìn thấy Vương Phi. Còn chúng ta thì không ai nhìn thấy cả. Vậy còn tiếng gõ cửa? Cố Hoài Du tỏ ý Hồng Ngọc lấy cái chén xuống. Con đã mời Tôn Đại Phu kiểm tra qua rồi. Thứ trong chén này là máu lương tươi. Thứ này rất tanh. Đêm thoa lên cửa thì có thể dụ dơi đến ăn. Chúng ta nghe thấy tiếng gõ cửa. Thật ra chính là tiếng dơi đụng phải khung cửa mà thôi. Lúc Bạch Ma Ma mở cửa ra ngoài kiểm tra, dơi bị dọa nên sẽ bay đi hết. Lúc đó trời đã tối. Lại thêm mọi người đang lo lắng. Một khi dơi bay đi thì gần như là không thể nhìn thấy được. Sống lưng Trương Nghi Lâm toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

né tránh ánh nhìn của Cao Chính Viễn, nói: Thành công rồi, chỉ là người còn chưa tỉnh. Trong mấy canh giờ này, không thể tùy tiện di chuyển. Suốt cả quá trình giải cổ, ý thức của Tống Thời Cẩn vẫn tỉnh táo. Tuy là hắn không thể nhúc nhích được, nhưng hắn vẫn nghe rõ những tiếng động ở bên ngoài. Thậm chí thông qua cuộc nói chuyện của tất cả mọi người, hắn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của họ nghiêm trọng đến mức nào. Lúc Cố Hoài Du không hề do dự mà nói muốn dẫn cổ lên người mình, Tống Thời Cẩn muốn lên tiếng ngăn cản. Nhưng mà hắn cố hết sức lực toàn thân, cũng không thể nói được một chữ. Cả người giống như là bị đông cứng thành đá, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Máu trong người dường như cũng trở thành nham thạch. Trong cơ thể đụng chỗ này chỗ kia, đốt cháy lục phủ ngũ tạng hắn. Cảm giác đau khổ này rất quen thuộc. Quen thuộc đến mức hắn cảm thấy dường như trước kia hắn đã trải qua rồi. Nhưng mà hắn lại không thể lo lắng được nhiều như vậy nữa. Không kịp để nhớ nữa rồi. Đau thì sao? Chết thì sao? Hắn nhất định phải ép mình tỉnh lại, ngăn cản Cố Hoài Du làm chuyện nguy hiểm như vậy lại. Nhưng mà bất kể Tống Thời Cẩn cố gắng thế nào, cũng không thể động đậy dù chỉ là một chút. Thậm chí cả xương tủy của hắn cũng như đông cứng lại. Tình hình còn càng ngày càng tệ hơn nữa. Máu như nham thạch đốt cháy tứ chi của hắn. Tăng tốc như là phát điên lên mà chảy trong người. Không ngừng chui vào trong kẽ xương, cuốn hết không khí trong phổi đi. Hô hấp cũng trở thành gánh nặng. Mỗi một lần hít một hơi, nhiệt độ trong người sẽ lại cao hơn một chút. Cuối cùng trong cánh mũi cũng ngửi thấy được mùi bị đốt cháy. Lúc đau đến cùng cực, cả linh hồn đều như bị cắn nuốt. Tống Thời Cẩn biết, một khi nội tạng bị đốt cháy thành tro bụi, thì cho dù có là hoa đà tái thế cũng không thể nào cứu được hắn. Chỉ là hắn có chút tiếc nuối khi không thể nào mở mắt nhìn Cố Hoài Du lần cuối được. Ý thức cố gắng chống đỡ bắt đầu sụp đổ. Thế giới của hắn, ngoại trừ đau đớn thì chính là bóng đêm. Đúng lúc hắn cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa, thì hắn chạm phải một bàn tay ấm áp. Tiếp sau đó, một viên lửa đỏ nóng cháy chạy từ lòng ngực ra, mang theo nhiệt độ cháy người đi, chui ra khỏi cơ thể từ lòng bàn tay hắn. Sau khi nuốt thuốc xuống theo bản năng, tựa như là hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, ngọn lửa còn sót lại trong người bị dập tắt. Kinh mạch bị thiêu cháy đến mức quặn lại trong tứ chi và xương cốt cũng bắt đầu giãn ra. Trước mắt vẫn là bóng đêm như cũ, Tống Thời Cẩn chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu như đá. Hắn cố gắng vẫy vùng, sau đó cố hết sức mà mở mắt ra, nhưng lại phát hiện ra đây không phải là trong phòng mình. Nơi này vừa lạ lẫm lại vừa khiến hắn cảm thấy thân thuộc đến lạ. Cửa sổ bốn phía đóng chặt, bên ngoài đen thui một mảnh, có một mùi thuốc nồng nặc vòng quanh mũi. Tấm màn màu vàng hạnh trên đỉnh đầu, thêu hình bốn con rồng, mặt sàn màu đen dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Có thứ gì lóe lên rồi biến mất trong đầu, nhanh đến mức khiến người khác không thể nắm bắt được. Đang lúc hắn muốn đứng dậy bước xuống giường, cánh cửa phòng bị mở ra kêu lên một tiếng kẽo kẹt. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên càng ngày càng gần. Tiếp sau đó, một nữ nhân mặc y phục may riêng cho hoàng hậu bước nhanh đến. Phía sau người có hơn 10 hộ vệ khắp người đều là sát khí, cùng với mấy nha hoàn. Trong đó còn có một người đang ôm một đứa bé. Chiêu Nhi, sao con tỉnh rồi? Vừa vào cửa, nữ nhân đó liền chẳng để ý gì đến lễ nghi hay nghi thái gì hết, mà nhào đến ôm hắn vào trong lòng, chậm chậm vỗ lưng của hắn. Tống Thời Cẩn nghe thấy mình kêu một tiếng. Mẫu hậu, tiếng gọi đó non nớt đến không ngờ. Bà rất trẻ, nhìn vào chỉ có khoảng 25-26 tuổi. Trên người có một hương thơm quen thuộc, cái ôm vào lòng cũng rất ấm áp, khiến hắn không nỡ đẩy ra. Hoàng hậu ôm chặt lấy hắn, xương trên người bà đâm vào người Tống Thời Cẩn khiến hắn thấy đau. Chỉ một lát như vậy thôi, liền nghe thấy nha hoàng phía sau thấp giọng nói. Nương nương, không kịp nữa rồi. Tống Thời Cẩn chỉ cảm thấy bàn tay trên người siết chặt mấy lần, sau đó mới tiếc nuối mà rời đi. rồi có thứ gì đó bị nhét vào trong người hắn. Đó là miếng ngọc đồng tâm. Chiêu Nhi, lát nữa Thanh Mạn tỷ tỷ sẽ mang con ra khỏi cung. Trên đường con đừng lên tiếng được không? Ra ngoài rồi cũng đừng chạy lung tung. Đợi ngoại tổ phụ của con đến tìm con. Bà nói rất nhanh, chẳng có nguyên do kết quả. Vừa nói xong thì liền ôm mặt hắn. Tiếc nuối mà đặt một nụ hôn lên trán hắn. Dùng một giọng nói chỉ có hai người có thể nghe thấy mà nói. Trừ ngoại tổ phụ của con ra, đừng tin bất kỳ ai cả. Sau đó có người ôm Tống Thời Cẩn nho nhỏ lên, đặt đứa trẻ đã chết kia lên giường thay thế hắn. Tống Thời Cẩn khẽ cao mày, nhìn bàn tay non nớt rất rõ ràng của mình. Trong đầu không ngừng lóe lên từng cảnh. Có thứ gì trong đầu hắn đang muốn vỡ tan ra? Mẫu thân. Hắn gọi một tiếng theo bản năng, nhưng lại bị Thanh Mạn đột nhiên bịt miệng lại. Điện hạ, ngài nghe lời đi, đừng lên tiếng. Hốc mắt hoàng hậu có chút đỏ, bà cảm giác là cơ thể mình không thể chống đỡ được nữa. Nhấc tay vuốt ve vệ chiêu nho nhỏ, thấp giọng nói. Sau này mẫu thân không còn nữa, con phải trưởng thành một cách ngoan ngoãn. Những chuyện trong cung này quên hết đi, đừng nhớ lại, cũng đừng quay về nữa. Thanh Mạn kéo hắn quỳ xuống đất, mấy hộ vệ đứng đằng sau cũng là một tư thế y như vậy. Thanh Mạn dập đầu xuống đất thật nặng nề, dường như là đang tiễn biệt. Tiểu thư. Hoàng hậu cười nhẹ nhàng, phất phất tay với mấy người họ. Bảo vệ nó thật tốt. Đi đi. Có lẽ trí nhớ có chút không rõ ràng. Phong cảnh chuyển đổi. Tống Thời Cẩn đã bị người khác ôm đi. Cách bà thật xa thật xa. Ký ức bị khóa lại từ lâu giống như là một sợi dây bị đứt đoạn, đột nhiên được nói lại với nhau. Đó là lần cuối cùng Tống Thời Cẩn nhìn thấy mẫu thân của hắn. Bà mặc triều phục, đứng trên bậc thang trước cửa điện, nhìn về phương xa mà không nhúc nhích. Phía sau là ánh lửa cao tận trời, khói nóng thổi tà vái bà bay bay. Trăm cửu phượng trên đầu dường như cũng muốn chắp cánh bay lên trong ánh lửa. Đã 2-3 canh giờ trôi qua, hai người nằm trên sạp vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ có đầu mày cao chặt và cái trán không ngừng túa mồ hôi, chứng minh là họ vẫn đang còn sống. Bởi vì không thể tùy tiện di chuyển hai người, nên cũng không có ai để ý đến chuyện họ nằm bên nhau như vậy là có phù hợp với quy củ hay không. Sao vẫn chưa tỉnh? Là giọng của Cao Chính Viễn. Cứ cách khoảng một khắc là ông lại hỏi như thế. Không chỉ là mình ông, mà tất cả mọi người đang đợi ở trong phòng cũng căng thẳng theo. Tôn Thần Y đứng bên cạnh ông, đầu tiên là bắt mạch cho Cố Hoài Du. Sau đó lại kéo tay Tống Thời Cẩn đang nằm bên trong ra xem. Con cũng không biết. Cơ thể hai người không có vấn đề gì, nhiều lắm chỉ là tinh lực bị hao tổn quá mức, có chút yếu ớt thôi. Lâm Tu Ngôn vẫn có chút lo lắng. Có phải là do độc kia còn sót lại trong người mũi ấy không? Tôn Thần Y lắc đầu. Không đâu, độc đó đã bị con cổ trùng hấp thu hết lúc dẫn cổ từ lâu rồi. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua, trong phòng không có ai mở miệng nói chuyện nữa. Yên lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Trời càng ngày càng tối, mây đen kình kịch dường như là tích tụ lại trong lòng mọi người, lo lắng sợ hãi, đợi chờ một kết quả. Cùng với tia sét lướt qua lóe sáng cả đường chân trời là tiếng sấm vang rền, đến mức khung cửa sổ đều va lên những tiếng rung. Bầu trời dường như bị xé ra thành một lỗ hổng. Tiếng mưa rơi tí tách, ngay lập tức, nước mưa đã động thành từng vũng lớn trong viện, cứ mãi không tan đi. Đúng ngay lúc này, Tống Thời Cẩn và Cố Hoài Du đồng thời mở mắt ra, biểu cảm gần như là giống y hệt nhau. Trong mắt lóe ra sự ngây ngẩn, rồi nháy mắt biến mất không còn nữa. Mấy giọng nói quan tâm vang lên. Các con tỉnh rồi. Tống Thời Cẩn thử nhúc nhích tay chân, chỗ liên kết vang lên tiếng vỡ nát. Giống như là có đá rơi ra khỏi kẻ tai. Cả người hắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có chỗ nào không khỏe không? Tôn Thần Y lau mồ hôi trên mặt, lo lắng nhìn hai người không nói gì kia. Mọi người ra ngoài trước đi. Giọng nói của Tống Thời Cẩn mang theo chút kỳ lạ. như là kiềm chế rất nhiều cảm xúc mà không ai biết được. Sống với nhau nhiều năm, Tôn Thần Y đại khái cũng có thể hiểu được một ít, đưa mắt với mọi người trong phòng một cái, đợi cho mọi người ra ngoài hết rồi mới đóng cửa lại. Cố Hoài Du vẫn ngồi ngây người mơ màng trên giường, trong đầu nàng bị nhét vào quá nhiều thứ liên quan đến Tống Thời Cẩn. Có lẽ đến cả Tôn Thần Y cũng không biết, con cổ này không chỉ sẽ nuốt chửng cơ hội sống, mà còn có thể lưu giữ ký ức. Nàng mãi không chịu tỉnh lại, là vì lúc hai con cổ đấu đá nhau, con được dẫn qua từ trong người Tống Thời Cẩn sẽ không ngừng khiến cho người khác nhớ về quá khứ, làm loạn tâm trí của ký chủ để tìm kiếm một cơ hội sống. Thấy nàng không có phản ứng gì, Tống Thời Cẩn kéo tay nàng qua nhìn. Lúc cổ độc phát tác, đau đến nhường nào, hắn chính là người hiểu rõ nhất. Tống Thời Cẩn. Cố Hoài Du đột nhiên lên tiếng, gọi đến mức Tống Thời Cẩn ngay ra. Sao vậy? Hắn nhìn vết thương dài trong lòng bàn tay nàng, đau lòng tột độ. Cố Hoài Du rút tay về, cả người nhào về phía trước, hai tay vòng lên cổ của Tống Thời Cẩn, ôm thật chặt. Ta nhớ chàng lắm. Cuộc đời như một giấc mộng, nàng có thể thấy được những gì mà Tống Thời Cẩn thấy. Sau khi tiếp thu hết những ký ức mà con cổ trùng kia thả ra, lại được nhìn thấy hắn, trong lòng có một cảm xúc gì đó không nói thành lời được. Không có ai biết là, lúc Tống Thời Cẩn rơi vào hôn mê, trong lòng Cố Hoài Du sợ hãi biết bao. Có lẽ sẽ có người không thể hiểu được việc cho dù phải mất đi mạng sống của mình, cũng chỉ để đổi lại được sự an toàn của đối phương này. Nhưng đối với Cố Hoài Du mà nói, tất cả đều đáng giá. Tống Thời Cẩn chuỗi tay ra được một nửa, ngập ngừng cương cứng một lát, rồi mới chậm chậm đặt lên lưng nàng, nhẹ giọng nói. Ta biết. Cố Hoài Du chôn đầu vào hõm cổ hắn, bàn tay ôm chặt hắn còn đang run rẩy, lại nghe thấy Tống Thời Cẩn nói. Nàng có biết là hôm nay nàng đã làm chuyện gì không? Ta biết. Tống Thời Cẩn thở dài một hơi, kéo người từ trong lòng ra, giọng nói cũng mang theo sự ảo não. Hắn nghĩ lại mà thấy sợ. Nếu như không dẫn cổ ra được. Trong lòng Cố Hoài Du biết hắn muốn nói gì, liền dứt khoát nhào về phía trước, nâng mặt hắn lên, chặn nửa câu nói phía sau lại. Xúc cảm dịu dàng truyền đến từ bờ môi, cả người Tống Thời Cẩn ngây ra, cao cao mày. Hắn cảm thấy nhất định phải nói thật rõ ràng với Cố Hoài Du, sau đó gạt đi tia luyến tiếc trong lòng mà kéo người ra một lần nữa. Ta không có nói đùa với nàng, nếu như còn có lần sau. Cũng không biết là do Cố Hoài Du trúng cổ nên sức trở nên mạnh hơn, hay là Tống Thời Cẩn trải qua chuyện này tốn quá nhiều sức lực, mà chỉ thấy nàng khẽ vặn người một cái, liền thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hắn. Ngồi quỳ lên trên giường, kéo cổ hắn qua hôn lên một lần nữa. Tống Thời Cẩn nghiêng đầu né đi. Cố Hoài Du, ta đang nghiêm túc nói chuyện với nàng. Nàng không thể... Có một số chuyện, sự dũng cảm trôi đi mất rồi thì không dám làm lại lần nữa. Cố Hoài Du cổ vũ tinh thần mình một cái, liền đẩy ngã người ra, xoay người ngồi lên trên người hắn. Cho nên sau này, chàng phải bảo vệ ta thật tốt, xem chừng ta. Nếu như còn có lần sau, ta vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng lúc hắn ngây người ra, Cố Hoài Du kề đến sát tai hắn, thì thầm nói. Trong lòng Tống Thời Cẩn rung lên, cả người nháy mắt mềm nhũn ra. Những lời tiếp theo hắn liền chẳng thể nào nói ra được nữa, nên dứt khoát ôm chặt hai cánh tay, kéo người vào trong lòng, ấn sau gáy của nàng rồi hôn thật sâu. Vị trí thay đổi từ lúc nào không hay. Môi lưỡi giao nhau, như là một ngọn lửa nóng bỏng. Lý trí gần như bị nuốt chửng. Tình cảm đến lúc cao trào nhất, những sợ hãi chần chừ kia và sự thâm tình chỉ có thể thông qua sự quấn quýt triền miên như vậy để giải phóng. Bầu không khí nóng bỏng mang theo chút ướt át ở ngay bên tai, lưu luyến nơi cổ. Mỗi một lần khẽ chạm hay hôn nhẹ, đều như là sợi lông vũ rơi xuống mặt nước. Từng làn sóng nước dần lan ra trong đáy lòng, lan ra, xóa tan những gì trong quá khứ. Lúc này,

hoàng thượng đột nhiên gọi ta vào cung một chuyến, không lẽ là vì chàng sao? Theo lý mà nói, trong phủ mới có tang, 7 ngày đầu của Trương thị còn chưa qua. Trên người Cố Hoài Du còn mang theo lễ hiếu nặng. Chuyện nên làm lúc này là đóng cửa suy ngẫm, không thể ngang nhiên đi lại bên ngoài được. Nhưng mà hoàng đế lại không hề cố kỵ đến chuyện này, vừa ban thưởng lại vừa tuyên nàng vào cung. Thái độ như vậy thật sự khiến cho Cố Hoài Du cảm thấy có chút kỳ lạ. Tống Thời Cẩn thở dài một tiếng, không trả lời trực tiếp, mà sáp gần lại bên tai nàng, đè giọng cực thấp mà nói. Còn nhớ đời trước, hoàng thượng băng hà khi nào không? Một câu nói ngắn ngủi như vậy khiến cho người nghe mà trong lòng hoảng sợ. Tiếng sét ầm trời bên chân trời đúng lúc vang lên. Cố Hoài Du tự như bị đánh thẳng vào đầu vậy. Không đến 3 năm nữa thôi. Mà trong đó, có khoảng thời gian 1 năm là nằm liệt trên giường. Triều chính hoàn toàn để nhị hoàng tử nắm giữ. Cũng có thể nói là, bây giờ trên người hoàng đế đã xuất hiện dấu hiệu của bệnh tật rồi. Tống Thời Cẩn gật gật đầu, tiếp tục nói. Ngày mai ta sẽ mang Tưởng Hàn cùng vào cung. Nàng phải cẩn thận Đức Phi chớ cùng bước dậu. Nếu như bà ta đột nhiên triệu kiến nàng, lập tức sai người bên cạnh đi tìm Liễu Quý Phi. Bà sẽ kéo dài thời gian cho nàng. Đây cũng là một trong những mục đích mà hắn đến đây hôm nay. Hoàng đế giơ cao cờ, ngang nhiên mời Cố Hoài Du vào cung như vậy. Những người hiểu rõ nội tình đều biết là vì chuyện gì. Nếu như Đức Phi đã phát giác ra thân phận của hắn, vậy thì thân phận của Tôn Thần Y cũng rõ như ban ngày rồi. Bà ta cũng có thể dễ dàng đoán ra được độc trên người tại sao mà có. E là nỗi hận với Cố Hoài Du sẽ tăng thêm mấy phần. Càng đừng nói đến việc Vệ Thanh Nghiên còn có ân oán với Cố Hoài Du nữa. Cố Hoài Du nghĩ một lát, lập tức hiểu ra. Chàng bắt đầu hành động rồi. Liễu Quý Phi đối tốt với nàng một cách vô cùng kỳ lạ. Khả năng duy nhất chính là bà và Tống Thời Cẩn đã lập nên một hiệp ước gì đó. Biến số trong 3 năm là quá nhiều. Nếu như bà ta đã không chờ được, thì ta tiễn bà ta một đoạn đường có là gì? Ngập ngừng, Tống Thời Cẩn thu tay lại, ôm lấy eo nàng, giọng nói mang theo chút buồn bã. Còn nữa, mối thù của mẫu thân ta cũng đến lúc đòi lại rồi. Từ lúc bắt đầu nhớ ra mọi chuyện, hình ảnh cao nhã mặc triều phục đứng trong ánh lửa quyến luyến nhìn theo hắn cứ thỉnh thoảng hiện lên trong đầu Tống Thời Cẩn, khiến hắn có chút khó chịu. Nếu như không nhớ được, hắn không biết là mình còn từng có được tình thương của mẫu thân thì mai ra. Nhưng bây giờ hắn nhớ lại rồi, cảm giác đã từng có rồi lại mất đi này. Cũng chỉ có ôm chặt lấy Cố Hoài Du mới có thể bù đắp được một ít. Cố Hoài Du nghe vậy, thở dài một hơi, ôm đầu hắn vào trong lòng mình, vỗ vỗ lưng hắn như đang dỗ trẻ con. Chàng còn có ta mà. Tống Thời Cẩn hàm hồ mà ừ một tiếng, hai người không nói gì một hồi lâu. Bởi vì muốn an ủi hắn, Cố Hoài Du cố ý ưỡn thẳng lưng lên, đặt đầu hắn lên lòng ngực nàng, cũng chẳng phát hiện ra có gì không ổn cả. Nhưng mà như vậy đối với Tống Thời Cẩn mà nói, chẳng khác nào một sự dày vò ngọt ngào cả. Đầu mũi vấn vương hương thơm trên người nàng. Bởi vì y phục mùa hè mỏng manh, nên cách một lớp y phục, hắn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người Cố Hoài Du, cùng với sự mềm mại mà hắn chưa từng chạm vào kia. Cố Hoài Du còn đang vỗ nhẹ lưng của hắn. Tống Thời Cẩn cắn môi, lặng lẽ muốn tách ra một chút. Vừa mới tách ra, thì lại cảm nhận sức lực sau lưng ấn hắn quay về chỗ cũ. Bởi vì Cố Hoài Du tưởng là hắn đang khóc. Nàng biết, cô đơn đáng sợ, cũng biết là tình thân đối với những cô nhi như họ mà nói, là một sự mong mỏi biết bao. Ánh mắt cô đơn của Tống Thời Cẩn khiến nàng đau lòng. Nàng dường như nhìn thấy lúc nàng vừa gặp hắn, nhìn thấy đôi mắt vừa yếu ớt lại vô cùng đáng thương kia. Ôm chặt hắn thêm một theo bản năng, bàn tay trống trải cũng dần trượt đến mang tay của Tống Thời Cẩn. Sư phụ từng nói, chỗ đó có mấy huyệt đạo có thể làm tâm trạng thư thả hơn. Nhưng mà xoa mãi, Tống Thời Cẩn lại chẳng hề thả lỏng ra, mà ngược lại còn căng chặt người hơn. Cơ bắp ở sống lưng bắt đầu săn lại, thậm chí hô hấp phả lên lồng ngực nàng cũng mang theo hơi nóng. Cả người Cố Hoài Du run lên, đại khái cũng biết là có chuyện gì. Tình trạng này của hắn, nàng vừa gặp qua cách đây không lâu. Chàng... Cố Hoài Du đột nhiên thu tay lại, nhưng lại bị Tống Thời Cẩn nắm chặt lại. Lòng bàn tay nóng ghê gớm, mà nàng còn đang ngồi trên đùi hắn, ôm chặt hắn, ấn vào lòng ngực mình. Tư thế này, sao càng nhìn càng thấy nó không đúng lắm nhỉ? Trong phòng không có thắp đèn, bên ngoài còn có tiếng mưa rả rích, ánh sáng le lối mập mờ không thôi. Nói cho cùng thì tuổi tác thật của hai người cũng 30 mấy rồi, đặc biệt là Tống Thời Cẩn. Nếu như không sống lại thì đã 40 rồi mà vẫn chưa cưới thê tử, cũng rất đáng thương. Ta phải đi thôi. Hít một hơi nặng nề, Tống Thời Cẩn đặt nàng xuống đất, nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi y phục. Cố Hoài Chu rũ mắt, xoa xoa đầu ngón tay mình, thấp giọng nói. Chàng cẩn thận chút. Ta biết rồi, nàng cũng vậy. Lúc Lục Chi đến gõ cửa, trong phòng chỉ còn lại một mình Cố Hoài Du. Gió thổi từ cánh cửa sổ mở toang ra vào trong phòng, khiến cho màn treo lắc lư mãi. Tiểu thư, căn phòng đó làm sao bây giờ ạ? Lục Chi mặt không đổi sắc mà đóng cửa sổ lại, sau đó mới xoay người lại, thấp giọng nói. Cố Hoài Du chỉnh lại thần sắc, nhìn cơn mưa đang dần nhỏ lại bên ngoài. Đợi cho mưa vừa tạnh thì đốt đi. Tống Thời Cẩn dẫn Miêu Tiên Nhi đi, nhưng mà cổ trùng này thật là quá đáng sợ. Nếu như Miêu Tiên Nhi để lại gì đó thì sao? Không đốt căn phòng đó nàng không yên tâm. Lục Chi nghĩ ngợi, nói. Liên tục đốt hai căn phòng, có khi nào sẽ khiến người khác chú ý không ạ? Thời tiết hanh khô, hỏa hoạn cũng là chuyện thường tình. Mùa hè này, tuy là thời tiết chỉ hơi nóng, nhưng mà đối với Vinh Xương Vương Phủ mà nói, thì lại là một mùa đầy xui xẻo. Nếu như Trương Thị đã được chôn rồi, vậy thì đương nhiên đã đến lúc Lâm Tương đi nhận lấy hình phạt trốn lao tù rồi. Trời vừa sáng ra, quan sai liền đến bắt người. Trước cửa Vinh Xương Vương Phủ đã có bách tính đứng hóng hớt từ lâu, nháo nhào lên nói về những tin đồn truyền ra mấy ngày gần đây. Đối với bọn họ mà nói, quận chúa là một nhân vật mà bình thường ở nơi cao, có thể nhìn nàng ta bị biếm làm tiện dân, chật vật mà nhốt vào tù, là một đề tài bàn tán hiếm có. Hơn nữa, nữ nhân này còn có một cuộc sống riêng tư vô cùng hỗn loạn, loạn luân với ca ca của mình, đã vậy mà chưa thành thân đã có thai. Đây đúng là một nữ nhân kỳ lạ mà bao nhiêu triều đại trước đây cũng chưa từng có. Nhưng trong Phù Hương Viện lại là một cảnh tượng khác, mọi thứ yên ắng đến kỳ lạ. Nơi đó đã bị bỏ trống từ lâu, chỉ có Lâm Tương sống dở chết dở nằm trên giường, bên cạnh không có lấy một nha hoàn hầu hạ. Trong phòng rất tối, cũng chẳng có đèn, hiu quạnh khó tả. Từ hôm qua, khi đại phu chẩn đoán cả đời này nàng ta cũng chẳng thể mang thai được nữa, Lâm Tương liền biến thành như thế, mặt mày không biểu cảm, trong lòng lại vô cùng hận mỗi một người trên thế gian này. Hận ông trời bất công, khiến nàng ta phải chịu những khổ hình này. Hận Lâm Tu Duệ tuyệt tình, quên đi những lời thề non hẹn biển trước kia. Nhưng hận nhất vẫn là Cố Hoài Du và Trương Nghi Lâm. Nàng ta cảm thấy, nàng ta rơi vào bước đường cùng ngày hôm nay, toàn bộ là do Cố Hoài Du gây ra. Nếu như không có nàng, nàng ta vẫn là quận chúa cao cao tại thượng, hưởng thụ hết mọi vinh hoa phú quý. Lúc đang tính kế làm sao để trả thù, thì cửa phòng liền bị người khác mở ra một cách nặng nề. Lão phu nhân được Cố Hoài Du chìa bước chậm chậm vào trong phòng. Phía sau có mấy nha hoàn, còn có 4 tên quan sai. Chỉ có Lâm Tu Duệ là không đến. Lâm Tương đột nhiên nhìn về phía Cố Hoài Du, trong đôi mắt không hề che giấu nỗi hận và sự điên cuồng. Tiện nhân, ngươi đến làm gì? 4 tên quan sai nhìn nhau một cái. Cố Hoài Du bây giờ là người được hoàng thượng nâng đỡ, còn Lâm Tương chỉ là một tên tù nhân tu hú chiếm tổ chim khách. Nàng ta sao có gan nói chuyện như vậy với Cố Hoài Du chứ? Lão phu nhân nghe vậy, không vui mà cau mày lại, nhìn về phía bốn người, lạnh lùng nói. Mang đi đi. Tên quan sai dẫn đầu nhìn lão phu nhân và Cố Hoài Du, chấp chấp tay. Đắc tội rồi. Lâm Tương không nhịn được mà biến sắc, dựng người dậy từ trên giường, ngoác miệng ra mà nói. Các người muốn làm gì? Lâm Tu Duệ đâu? Ta muốn gặp Lâm Tu Duệ. Bạch ma ma thông thả nói. Đến bây giờ mà ngươi còn không chịu tỉnh ngộ. Thế tử bị ngươi hại còn chưa đủ sao? Ngươi gặp ngài rồi thì sao chứ? Ngoan ngoãn đi theo quan sai đi. Nói xong, bà đưa một ánh mắt. Bắt đi. Quan sai bên cạnh phất phất tay, lập tức có ba nam nhân vác theo gông xiềng đến bắt nàng ta. Lúc nhìn rõ diện mạo nàng ta thì bước chân đều đồng loạt dừng lại. Từ lâu đã nghe nói là Lâm Tương này bị hủy dung, nhưng mà không ngờ lại đáng sợ như vậy. Người đi đầu giận mắng. Ngay ra làm gì? Bắt lại cho ta. Còn chẳng đợi Lâm Tương hét thành tiếng, mấy người đó đã kéo nàng xuống giường, cài gông xiềng lên. Thậm chí còn không cho nàng ta thời gian đi lấy cái khăn che mặt bên cạnh, thì đã vội muốn mang người ra ngoài. Lâm Tương sợ hãi không thôi. Nếu như nàng ta đi rồi, thì cả đời này cũng đừng mong có cơ hội trở mình nữa. Nàng ta dùng hết sức toàn thân để dãy dụa, nhưng mà lại dãy không khỏi được những người kia. Chỉ đành cầu xin. Cố Hoài Du, ta sai rồi. Ta không nên đối đầu với ngươi. Ngươi tha cho ta đi. Ngươi tha cho ta đi mà. Tỷ tỷ nói đùa rồi. Đây là ý chỉ của Hoàng thượng đó. Trong mắt Lâm Tương lóe lên ánh sáng vang nài, nói. Ngươi đi cầu xin giúp ta, Hoàng thượng chắc chắn sẽ đồng ý. Cố Hoài Du nhìn nàng ta, đến bây giờ vẫn không tỉnh ngộ ra. Đột nhiên nàng cười nói. Hưởng thụ cho đã đi. Đời trước Lâm Tương đứng trên tiền tài và danh lợi, chà đạp cuộc sống của người khác một cách không hề sợ hãi gì. Bây giờ, cũng đến lúc nàng ta nếm thử mùi vị này đi. Sự vẫy vùng vô vọng, ánh mắt chán ghét của người đời, giày vò, sỉ nhục sau khi mất đi những thứ này. Đó mới là sự báo thù sống không bằng chết dành cho nàng ta. Lâm Tương đột nhiên rung lên, nhìn thẳng vào trong mắt Cố Hoài Du. Tuy là nàng đang cười, nhưng mà nỗi hận trong ánh mắt âm u khiến nàng ta cảm thấy sợ hãi, giống như là đang đối diện với một con lệ quỷ bước ra từ địa ngục vậy. Dẫn đi. Đang ngay ra thì nàng ta bị người khác kéo đi, dọc đường không có ai ngăn cản. Ai cũng biết là hoàng đế đã ra chỉ nhốt Lâm Tương 3 tháng từ lâu rồi. Chẳng qua là vì cái chết của Trương Thị, nên mới để cho nàng ta ở lại thêm vài ngày thôi. Lúc Lâm Tương bị kéo đến cửa, đương nhiên là gây nên một trận ồn ào rồi. Từ sau khi nàng ta bị phỏng, thì cũng chưa từng xuất hiện lại, nên bây giờ lộ mặt ra như vậy. Thật sự là còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Phục. Không biết là ai trong đám người nhổ một ngụm nước bọt. Không biết xấu hổ. Lâm Tương chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy. Cả gương mặt vốn chỉ vặn vẹo đỏ bừng lên, kết hợp với nửa mặt đầy sẹo kia. Vặn vẹo đến không ra hình thù gì nữa. Ánh mắt như con dao mà căm phẫn nhìn vào vòng người phía trước. Nhìn cái gì mà nhìn? Gớm ghiếc chết đi được. Còn tưởng mình là thiên kim tiểu thư vậy sao? Bản thân mình làm ra những chuyện hạ lưu như thế, sao vẫn còn mặt mũi sống trên thế gian này chứ? Nếu như con gái ta làm ra những chuyện như thế, ta sẽ là người đầu tiên dìm lòng heo nó ngay. Những người này xuất hiện quá đột ngột, có người mở đầu thì liền có người hùa theo, giống như là Lâm Tương phạm phải tội gì tại đình lắm vậy. Từ cửa phủ đến xe tù, cả đường đều có người đi theo, không ngừng nhổ nước miếng lên người nàng ta. Quan sai cũng không ngăn cản. Ai cũng biết nàng ta bất hòa với Cố Hoài Du, một người tiền đồ sáng lạng không thể đoán được, một người đã trở thành như thế này, nên làm như thế nào, đương nhiên là trong lòng họ đều biết rõ. Trong đám người, thậm chí còn có người ném trứng gà thối, Điều này khiến cho Lâm Tương tức đến mức muốn ho ra máu. Thân thể vốn dĩ đã rất yếu ớt. Cơn giận trong lồng ngực còn không tan đi, nên nàng ta liền ngất đi trong xe tù. Thần sắc Cố Hoài Du lạnh nhạt nhìn Lâm Tương bị kéo đi. Sau khi nghe kể lại chuyện này, thì nàng cong cong khóe môi. Hình phạt 3 tháng tù ngục không tính là gì cả, nhưng khó khăn nhất là con đường sau này khi nàng ta ra khỏi tù. Nàng ta phải đi tiếp như thế nào cơ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Thiên Kim Vương Phủ. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.